Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 87, chương 86, xâm đập báo danh. Trong lịch sử có cái đại danh nhân gọi Lý Bạch, đem ngũ hoa ngựa, ngàn vàng áo lông đều buông tha đổi rượu ngon. Thiên cổ lưu truyền, về sau ra cái Trịnh Hãn phong Trịnh thư ký, đem huyện trưởng, huyện ủy thư ký hào quang tiền đồ đều buông tha đổi tư thế. Hoa Mai thích ý mở thứ nhất độ. Trịnh thư ký thử thăm dò nằm trên giường tới căn sau đó khói. Vậy mà không có việc gì, nếu là trước hôm nay hắn dám như thế. Quả ớt nhỏ có thể cầm cái bật lửa cho hắn mau cháy. Nguyên lai nếu là hắn rút khói, đi ra cửa tìm Tạ Vũ Phân trước đó đến soạt tám hồi trở lại răng. Rất nhiều nam nhân đều từng có dạng này trải qua. Cửa sổ nhỏ màn cửa mỏng, ánh trăng nhàn nhạt, rơi vào dưới cửa nhỏ trên bàn vuông. Hoa Mai dự bị muốn mở thứ hai độ thời điểm, Trịnh thư ký đột nhiên tới linh cảm. Phía trước cửa sổ trăng sáng ánh sáng, cạch cạch cạch, dù sao trời nóng giường giường trên chiếu, có đôi khi mài đến hoàng, kéo qua tối nay ôn nhu như nước, cố gắng biểu hiện Tạ Vũ Phân. Trịnh Hãn Phong tại bên tai nàng nói thầm mấy câu, Tạ Vũ Phân quẫn bách một cái, do dự một chút, vẫn là gật đầu. Quả ớt nhỏ là loại kia có lồi có lõm thế nhưng xinh xắn lanh lợi dáng người. Trịnh thư ký không cần tốn nhiều sức liền đem người ôm xuống, đặt vào nhỏ bàn vuông trước. Hắn lại nhìn một chút mặt bàn, nghĩ đến lát nữa đổi lại. Thế nhưng ý nghĩ của hắn rất nhanh vỡ vụn. Tạ Vũ Phân vừa làm cái dự bị động tác, không biết sao đột nhiên một cái giãy giụa, bỗng nhiên trở lại hai tay chống đỡ Trịnh Hãn Phong, mang theo gương mặt kinh hoàng bất định, lắc đầu cầu khẩn nói, không tốt như vậy không tốt, mặt khác đều được, ánh mắt của nàng không làm được giả. Trịnh Hãn Phong có chút lo lắng, quan tâm không có miễn cưỡng, ôn nhu an ủi trong chốc lát, mới hỏi, người thế nào? Tạ Vũ Phân cau mày, nói, liền là trong lòng cảm thấy không thoải mái, ta không biết trong xưởng nghỉ việc mặt khác cô nương có thể hay không? Thế nhưng ta lại, chấm ngoặc kép, trong xưởng, không hiểu liền kéo tới xa như vậy, có vẻ như bắn đại bác cũng không tới đồ vật. Tạ Vũ Phân theo chính mình thời điểm là không phải lần đầu tiên Trịnh Hãn Phong rất rõ ràng. Hắn không nghi ngờ cái này, nhưng vẫn còn có chút hồ nghi. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi, nguyên lai xưởng chúng ta cái kia rát bao cô vợ trẻ sao? Ta vừa mới bên dưới đột nhiên nghĩ đến nàng, trong lòng đổ đến hoàng. Tạ Vũ Phân cắn răng, nói, Ngưu Bình Lễ căn bản không sợ xảy ra chuyện, phách lối cực kỳ, có đôi khi còn cố ý theo muốn về nhà máy nữ công nhân viên chức gõ hắn cải chế văn phòng tấm kia. Mặt bàn, hắn cũng cùng ta gõ qua mặt bàn, nhưng mà ngươi yên tâm, ta mắng hắn tám đời tổ tông, giết chết hắn, giết chết hắn, xấu ta tư thế việc nhỏ. Đồ chó hoang đơn giản tội ác chồng chất. Trịnh Hãn Phong một bên chấn định an ủi Tạ Vũ Phân, một bên trong đầu kỳ thật đã là sóng dữ đầy trời. Nằm ở hắn đầu vai, Tạ Vũ Phân nghiến răng nghiến lợi nói, thật hy vọng rát bao tiền đồ trở về giết chết hắn. Nhưng, rắc nếu là xảy ra chuyện, hắn một nhà già trẻ sẽ làm thế nào? Giống như Đại Chiêu cũng kìm nén sức lực đâu. Hắn là đáp ứng về sau nghe Giang Triệt, thế nhưng là cái kia trước đó, đoán chừng hay là chuẩn bị cho Ngưu Bình Lễ tới bên dưới hung ác, đem chặn lấy khẩu khí kia ra, chỉ là Tiểu Nguyệt tỷ sợ hắn xảy ra chuyện, cho coi chừng, chấm ngoặc kép, có biện pháp nào không có thể không có chuyện lại cả thảm rồi Ngưu Bình Lễ a. Nếu không thói đời quá không công bằng. Chấm chấm, hôm sau là chủ nhật, trước kia Trịnh thư ký trở về, 407 túc xá đám bạn cùng phòng xếp hàng ân cần thăm hỏi. Trịnh thư ký tốt, hoan nghênh Trịnh thư ký đến thị sát. Trịnh thư ký ngày đêm vất vả, chấm ngoặc kép, ha ha ha, các đồng chí tốt, các đồng chí khổ cực. Trịnh thư ký vẫy tay, nụ cười hiền lành, Trịnh thư ký nụ cười thật an tường a. Lão Lữ nói, Giang Triệt lười nhắc cùng hắn diễn, thấy người tới lập tức kêu lên đi ra ngoài. Nếu Trịnh Hãn Phong trước mắt đã có quyết định, Như vậy sinh ý phương diện, Giang Triệt kế hoạch cũng làm cho hắn tham dự một chút, thể hội một chút. Niên đại này trong mùa hè sắt tây xe buýt ngồi ảnh hình người tại lồng hấp bên trong nướng. Bốn phía hơi nóng muộn tới. Cái mông dưới đáy giống ngồi cái chảo nóng. Gồng gánh con lão đại gia chuyển cái thân. Liền quét hạ thấp đi một bọn người. Xe buýt thay đổi ban một lại ban một. Trong lúc đó còn đi rất nhiều đường. Trịnh thư ký hai chân như nhũn ra. Một đường lại chó chết cầu khẩn muốn ngồi cho thuê. Giang Triệt không cho. Người không phải muốn làm ăn. Muốn kiếm tiền sao? Làm ăn liền là khổ như vậy. Ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Một mực đến trạng vạng tối. Giang Triệt mới đem Lâm Châu thành phố lần này cần lấy ra bán đấu giá 37 nhà nguyên quốc hữu cùng. Tập thể cửa hàng toàn bộ điều nghiên địa hình. Nhìn một lần, chỉ nhớ tin tức có chênh lệch chút ít kém. Thế nhưng hạch tâm nhất cái kia ba gian cửa hàng không có vấn đề. Giang Triệt liên tục xác nhận qua đi. Hạ quyết tâm ít nhất cầm xuống trong đó hai gian. Chính sách quy tắc không hoàn thiện dưới tình huống. Hắn không dám ham hố. Nhất là trong đó có vài chỗ hắn hết sức xác định. Vỗ xuống tới không cao hơn một năm liền sẽ bị hủy đi. Rất nhiều người đều có một cái ăn khớp. Bóc ra liền tốt a. Bóc ra khẳng định liền phát đại tài. Kỳ thật lúc này chưa hẳn như thế. Bị phá dỡ hủy đi khóc. Bức điên rồi cửa hàng ông chủ như thế không ít. Chính phủ bồi thường định giá tùy ý. Hoặc 3-5 năm không cho rõ ràng thuyết pháp. Hoặc dứt khoát thay cái lãnh đạo liền đổi quy hoạch. Trùng kiến làm việc hết kéo lại kéo. Quăng ra đến mấy năm. Những tình huống này đều tồn tại. Mà lại khẩn cầu không cửa. Giang Triệt không muốn lãng phí tài chính. Cũng không muốn đi làm khổ chính mình. Kế hoạch của hắn cũng không chỉ tại đem cửa hàng vỗ xuống đến. Ném nơi đó, làm chờ lấy tăng giá trị. Trừ cái đó ra còn có một cái tình huống. Hiện tại nếu như là đem Thịnh Hải bao hàm Nam Kinh đường cái đám kia cửa hàng cùng Lâm Châu nhóm. Này cùng một chỗ bày ở Giang Triệt trước mặt. Không cần bất cứ chút do dự nào. Giang Triệt sẽ đi đập Thịnh Hải đám kia. Nhưng vấn đề Thịnh Hải bên kia không có tin tức. Giang Triệt không biết có phải hay không là trí nhớ của mình xuất hiện sai lầm. Tại Thịnh Hải đoạn thời gian kia, hắn tra khắp cả báo chí, sai người nghe ngóng, thậm chí trực tiếp tìm tới ngành chính phủ, đều không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới Thịnh Hải đem muốn tiến hành quốc hữu cùng tập. Thể cửa hàng bán đấu giá tin tức, dù sao cũng là không có kinh nghiệm bản thân qua sự tình. Trí nhớ tin tức mơ hồ cũng rất có thể. Ngộ nhỡ Thịnh Hải lần kia đấu giá kỳ thật còn có cái một năm. Hai năm đâu. Giang Triệt không có khả năng cầm lấy tiền làm các loại. Bày ở trước mặt hắn. Lâm Châu nhóm này cửa hàng đấu giá ngược lại là xác định. Ngay tại ngày 12 tháng 6. Mà lại Giang Triệt nắm giữ tin tức tương quan càng nhiều. Càng rõ ràng. Cho nên, hắn lựa chọn không đợi cái kia không xác định. Trước tiên đem Lâm Châu lần đấu giá này có thể cầm tới tay vững vàng lấy xuống. Năm 1992 ngày mùng 8 tháng 6. Ngày thứ 2, khoảng cách đấu giá 4 ngày. Giang Triệt tìm cả cho tới trưa. Rốt cuộc tìm được địa phương đem xâm đập báo danh báo lên. Giao tiền đặt cọc, lưu lại điện thoại di động điện thoại. Đại ca của hắn lớn bình thường là không cần. Tại cha mẹ trước mặt bạn học càng là cất giấu. Bởi vì là Lâm Châu sử thượng lần thứ nhất tiến hành quốc hữu cùng tập thể cửa hàng đấu giá. Phía chính phủ chuyên môn điều từng cái ngành người. Hợp thành một cái chuyên hạng quản lý văn phòng. Đại khái cũng có thể gọi đấu giá tổ ủy hội. Lúc ghi tên văn phòng lãnh lãnh thanh thanh. Rất ít người. Tiếp đãi xử lý thủ tục người đương nhiên cũng không nhiệt tình. Thời đại này chính phủ nhân viên công tác gần như đều không nhiệt tình. Chỉ là hắn một bộ tựa hồ hết sức không nguyện ý thấy Giang Triệt báo danh xâm đập dáng vẻ. Có chút suy nghĩ không thấu. Sau khi ra cửa thẳng đến báo chí đình tra xét gần đoạn thời gian đủ loại báo chí. Giang Triệt phát hiện lần đấu giá này tuyên truyền cường độ kỳ thật còn hơi nhỏ. Rất nhiều người đại khái đều hoàn toàn không biết có chuyện này. Coi như biết đến, bởi vì sự tình quá mới lạ. Dám hạ quyết tâm người đoán chừng càng ít. Như thế hợp lại mà tính. Giang Triệt trong lòng lẩm bẩm một câu. có thể thao tác không gian rất lớn a. À, quả nhiên, xế chiều hôm đó Giang Triệt điện thoại di động bên trên liền nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Uy, là Giang lão bản sao? Đối diện là một người trung niên thanh âm. Người tốt, hoặc là bởi vì nghe thanh âm tuổi còn rất trẻ. Đối diện sửng sốt một chút. Nói, Giang lão bản buổi sáng vừa báo danh xâm đập đúng không? Điện thoại chúng ta cũng là vừa cầm tới. Chấm ngoặc kép, câu này nhưng thật ra là ám chỉ bọn hắn tại phía chính phủ. Nhất là đấu giá làm việc chuyên hạng văn phòng phương diện quan hệ. Giang Triệt không tiếp, kỳ thật lần này xâm đập người không phải rất nhiều. Giữa chúng ta đều coi là quen. Có rảnh sẽ tự mình họp gặp. Giang lão bản không ngại. Buổi chiều tới Sơn Hải trà lâu. Mọi người nhận thức một chút. Đối diện trong điện thoại tiếp tục nói. Quả nhiên có ngầm thao tác. Đây là muốn ước lượng một cái ta cái này kẻ quấy rối phân lượng. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Nói. Được. Cúp điện thoại. Ta phân lượng. Dùng trước mắt cửa hàng giá trị mà nói. Tiền không tính thiếu đi đi. Dẫn lôi thần thông báo cùng ta mấy ngàn đệ tử. Giống như không dùng được. Trừ cái đó ra thật đúng là không có phân lượng gì. Những người kia sợ là ngay cả ta là thế nào dễ hành đều không rõ ràng. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Cho nên, ta có khả năng ngất chết các ngươi a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.